Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1234, Thái Cổ Cự Long. Thông thường khôi lỗi đạo, tự nhiên không có lợi hại như vậy, nhưng Tần Dật có hệ thống, trinh triệu mà đến nhân vật, vượt xa vạn giới bên trong bất luận cái gì khôi lỗi. Đương nhiên nhìn qua phá lệ khủng bố. Theo triệu con long tứ cầm một trận trùng sát, yêu thú đại quân tiến lên tư thế, nhất thời ngừng lại, ngang, đúng lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó trong hư không, một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, kinh khủng long tức, phun ra, đang cùng yêu thú chém giết Lữ Phụng Tiên tứ tướng, nhất thời hóa thành tinh mang điểm một chút, biến mất ở trong thiên địa, phốp. Tứ tướng biến mất, để cho Tần Dật trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, cái này cự long một kích, đã để hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Bất quá, đối với cái này Tần Dật cũng không có để ở trong lòng. Hắn triệu hồi ra tứ tướng, tuy nhiên biến mất, nhưng lại cũng không phải là tử vong, mà là lần nữa trở về hệ thống không gian, hệ thống nhân vật. Làm sao có khả năng sẽ tùy tiện bị giết chết? Cự long xuất hiện, để cho yêu thú đại quân lần nữa tụ tập bắt đầu. Hướng phía đám người vọt mạnh mà đến. Ta đi đối phó đầu này ác long. Yêu thú đại quân liền giao cho các ngươi. Diệp Hiên thấy thế, hướng phía đám người nói câu. Chợt, hắn vừa sải bước ra. Thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không. Cự long chưa trừ diệt. Hắn cũng không có biện pháp để cho các giới thiên tài cùng yêu thú trong chém giết. Lấy được chiến hỏa tẩy lễ. Bởi vậy, hắn mới có thể xuất thủ chuẩn bị diệt trừ cự long. Cái này cự long rõ ràng cho thấy đến từ thái cổ thời kỳ giống loài. Phóng nhãn toàn trường có thể đỡ nổi cự long. Trừ hắn ra, cũng không có ai. Dù là cùng là đế cảnh Lạc Tịch Nhan cùng Thượng Thiểu Kiệt. Đều không biện pháp ngăn cản đầu này kinh khủng cự long. Ngang, cự long tựa hồ cũng phát giác được Diệp Hiên lợi hại. Đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm gào thét cửu thiên, tiếng chấn trăm dặm, đoạn long trên sườn núi sơn thạch nhào nhào vỡ toang mà xuống, giống như rơi ra vô số mưa thiên thạch. Diệp Hiên thấy thế, hơi khẽ cau mày. Quay đầu nhìn về phía dưới nhìn thoáng qua, đã thấy, các giới thiên tài đã tại Diệp Nhạt Phong đám người tổ chức dưới. Hoàn mỹ ngăn cản cái này mưa thiên thạch, mà Tần Dật loại đế tử, lại là bắt đầu chia cắt lên yêu thú đại quân. Tại trung đế tử công kích đến, yêu thú đại quân nhất thời bị cắt chém số tròn cỗ. Phân biệt hướng phía các giới thiên tài công tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên triệt để yên lòng, chỉ cần không phải bị đại quy mô yêu thú đại quân vây công. Những này đến từ các giới thiên tài, nhiều ít năng lực ngăn cản được, dạng này cũng có thể đưa đến lịch luyện bọn họ tác dụng. Ngang, cử ông tựa hồ cực kỳ bất mãn Diệp Hiên hời hợt bộ dáng. Lần thứ hai gầm thét một tiếng, Diệp Hiên nghe vậy. Khóe miệng hơi hơi câu lên, sau một khắc, hắn phất ống tay áo một cái, bốn phía linh khí trong nháy mắt tụ lại trong tay hắn. Linh khí dần dần tạo thành một thanh kiếm sắc bộ dáng. Nhìn qua vô cùng sắc bén, thái cổ long tộc danh xưng đồng đầu thiết tí, bản đế cũng không tin tà. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, ngón tay hướng phía linh khí kiếm. Nhẹ nhàng nhất đánh, đinh, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, trong nháy mắt vang lên, chợt, linh khí trên thân kiếm, nhất thời ánh kiếm phừng phực, cực kỳ kinh người, ngang, cự lưỡi thấy thế, trừng lớn hai mắt, dương nanh múa vuốt dựng lên thân thể, nó cảm nhận được trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại đối với nó bất kính, nó phải trừng phạt cái này nhỏ bé nhân loại. Làm cho nhân loại biết rõ, thái cổ bá chủ long tộc oai, tiếng gầm gừ bên trong, nóng bỏng long tức, theo nó trong miệng phun ra, long tức những nơi đi qua, trong hư không trong nháy mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Lửa cháy mạnh khuếch tán rất nhanh, vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã đem Diệp Hiên bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên nhìn qua vậy mà giống như là tràn ngập nguy hiểm đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.